Bảo thiếu sủng phi, gia gia ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 321, gia gia, ta chờ người bỏ vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngẫu nhiên lại tiện tay cầm lấy một khối điểm tâm chậm rãi nếm lấy, thời gian cũng là trôi qua rỗi rảnh nhàm chán lúc lại lấy ra hai cái tiêu đến thưởng thức, một nhánh là lão quái vật đưa, một nhánh là Mặc Liên Thành đa hai chi tiêu, đều không phải phàm phẩm, giá trị liên thành. Phía trên cùng một cái địa phương, đều khắc lấy một cái cổ lão đồ đằng, lại điêu khắc bất đồng bốn chữ. Mặc Liên Thành đưa, khắc lấy. Càn Khôn Bích Huyết, lão quái vật đưa là. U Minh Ly Hồn, khó mà nói, cái kia tiêu gọi ly hồn. Hại nàng xuyên qua tới giường, cũng là Mặc Liên Thành, tại sao? Chẳng lẽ, trên đời này thật, nàng xuyên qua đến liền là vì hắn sao? Thật kỳ diệu tâm cảnh. Lúc này, Tiểu Duy đi tới cúi đầu đi, không dám nâng lên, đem trong tay bưng đưa ra. Vương Phi, ngài muốn nước ô mai. Ồ, để đó đi. Khúc Đàn Nhi không nhiều để ý tới, chỉ là nhạt liếc nàng một cái, lại tiếp tục cầm bên cạnh trên bàn đá bánh ngọt đến ăn. Vương Phi, cái này nước ô mai lạnh không tốt, hay là uống lúc còn nóng đi. Tiểu Duy gặp nàng không nhúc nhích nhẹ giọng nhắc nhở. Ừm, Vương Phi muốn không có việc gì lời nói, cái kia nô tỳ xin được cáo lui trước. Ngươi, chờ một chút, Khúc Đàn Nhi quét mắt một vòng trên mặt bàn nước ô mai, lại đem ánh mắt chuyển hướng nàng, trong mắt hơi hiện nghi hoặc. Đi lâu như vậy, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cũng bởi vì trừ cái này một cái nước ô mai, sau đó liền đem mặt cho nấu sưng đi. Nàng không hỏi, không có nghĩa là nàng là cái gì cũng không thấy. Vừa mới không hỏi, chỉ là lại chờ Tiểu Duy chủ động đem nói đi ra. Chỉ tiếc, nô tỳ chỉ là không cẩn thận, không cẩn thận, Khúc Đàn Nhi nhìn chăm chăm nàng. Không cần nói cho ta biết ngươi nửa bên mặt là mình nhất thời ngứa tay, bản thân suý đi lên. Nói đùa thật coi nàng Khúc Đàn Nhi mắt mù hay sao? Liền xem như mắt mù người đều nhìn được đi ra, đó là làm cho suý đi ra hiệu quả, năm cái dấu ngón tay có thể thấy rõ ràng. Nô tỳ, ngươi cứ nói đi, Kính Tâm kéo kéo Tiểu Duy góc áo, để cho nàng đừng suy nghĩ nhiều. Nô tỳ cho Vương Phi bưng nước ô mai đến thời điểm, không cẩn thận đụng vào Trắc Phi bên người nha hoàn, sau đó Trắc Phi liền để nha hoàn kia đánh nô tỳ một bàn tay. Tiểu Duy thấp giọng hồi lấy, ồ, liền đụng nha hoàn kia một chút, Khúc Đàn Nhi hoài nghi, nô tỳ có sai, không thể trách nhân gia, là nô tỳ không cẩn thận đánh vỡ nha hoàn kia trong tay bên trong cầm bình hoa. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, cái này ngược lại là không lời nào để nói. Đối lý dường như có bản thân bên này, đánh vỡ nhân ra một cái bình hoa. Nói không chừng là rất đắt bình hoa, lại cho mình rước lấy một bàn tay, ngược lại không có cái gì. Có thể là Triệu Khinh Vân cái kia nữ nhân, có phải hay không tính toán kỹ. Tuyết Viện hướng phòng bếp đường, nếu nàng nhớ không lầm, căn bản cùng nàng Trắc Viện không tại một con đường lên. Bởi vì Trắc Viện tại Tuyết Viện phía tây, mà phòng bếp tại Tuyết Viện phía đông. Triệu Khinh Vân cái này nữ nhân rất có thể là sớm muốn gây sự. Quả nhiên A Hát an phận không có mấy ngày mà thôi. Chủ tử, Trắc Phi tới. Kính Tâm nhỏ giọng ở bên tai nhắc nhở. Khúc Đàn Nhi hướng Tuyết Viện đại môn nhìn về phía, quả nhiên nhìn thấy Triệu Khinh Vân mang theo bản thân nha hoàn nổi giận đùng đùng tới. Nàng không chọc người, nhưng nếu là người muốn chọc giận nàng lời nói, vậy liền trách không được nàng. Là họ Triệu, bản thân phạm nhi. Trắc Phi có việc, không đợi Triệu Khinh Vân mở miệng, Khúc Đàn Nhi mở miệng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không phải tới tìm ngươi, ta là tới tìm nàng. Triệu Khinh Vân lạnh lùng quét mắt một vòng Khúc Đàn Nhi, không. Cách chương,